Đầu y, chương 48, tu luyện đột kích. Cóc truyện audio.com. Hấp huyết quỷ, Lâm Khiếu Đường thầm mắng một câu. Cũng phải lấy ra 10 tử tinh tệ đưa tới. Nhận lấy tử tinh tệ trên tay tiểu thư tiếp đón cũng không có bất cứ dấu hiệu gì buông ra. Trên mặt cũng tỏ vẻ rất không cao hứng. Lâm Khiếu Đường sửng sốt một chút, lại lấy ra 2 tử tinh tệ đưa cho tiểu thư tiếp đón. Kiều Nhan lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra tiểu ý, thành thạo tiếp nhận tiền để vào trong nhũ câu. Vãi hàng, anh em chú ý mà học tập nhá, sao lại không biết gì bị đàn bà nó đá ra ngoài. Không nghĩ tới Hoa U cư nhiên có quản lý kinh doanh tiên tiến như vậy. Ngay cả tiểu thư giao tiếp cũng có, Lâm Khiếu Đường không khỏi cảm khái, loại địa phương này cũng là lần đầu tiên hắn đến. Cũng may có một chút kinh nghiệm một đời kiếp trước, không thì ngày hôm nay sẽ phải xấu mặt rồi. Cầm tiền bâu ơ, thái độ của tiểu thư tiếp đón chuyển biến 180 độ. Một chút xử thành lễ độ nho nhã, lộ vẻ quyến rũ phong tao quả quyết, toàn bộ thân thể bắt đầu hoạt động. Một đôi nhũ câu biến hình đặt trên cánh tay của Lâm Khiếu Đường. Trên mặt lại làm bộ không có gì, chăm chú mở ra quyển sách. Hơi thở như Lan nói, tiên sinh, mời lật theo ta xem xét, ta sẽ liên tục đợi bên cạnh ngươi, nếu như không minh bạch chỗ nào cứ đưa ra câu hỏi. Tiểu nữ nhất định giải thích từng cái một, đến khi thỏa mãn mới thôi. Ánh mắt Lâm Khiếu Đường sáng ngời, thực ra đã phát giác nữ nhân này có tu vi ít nhất cũng là võ phó đỉnh cấp. Thực sự là không ngờ được, ngay cả một tiểu thư tiếp đón cũng có thực lực như thế. Hoa U quả là không đơn giản, trên quyển sách có ghi chép các sát thủ, cũng không có tính danh, chỉ có tên hiệu, mở đầu là từ đỉnh nhất lưu bắt đầu. Lâm Khiếu Đường chỉ nhìn một hồi đã tìm được cái cần tìm. Phong Trung Nhất Diệp mấy chữ này, bài danh vị trí 316, chức nghiệp giai vị hầu như là thấp nhất, chỉ có 6 tinh võ phó mà thôi, thế nhưng lại xếp hạng trước hơn 80 sát thủ. Hầu như sát thủ khác giai vị so với hắn cao hơn. Có thể nguyên nhân chính là vì tiền thuê ban đầu của người này rất thấp. Nhưng giai vị thấp như vậy lại có thể bài danh tương đối gần đằng trước. Có thể thấy được người này xác thực có điểm bản lãnh. Lập tức Lâm Khiếu Đường càng coi trọng đối với bản vô tung quyết hơn. Ta muốn thuê hắn, Lâm Khiếu Đường chỉ vào tên của hắn rồi nói. Tiểu thư tiếp đón nhìn một chút nói. Ngài chờ, nói xong ly khai một lúc, rất nhanh liền trở lại, rất xin lỗi nhìn Lâm Khiếu Đường nói, tiên sinh, rất xin lỗi, người ngài chọn ngày hôm qua đã được người khác thuê, dường như vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, ngài có thể chọn một người khác, ở đây còn rất nhiều người phù hợp với yêu cầu thuê người của ngài. Nga, vậy quên đi, sát thủ bên này của các ngươi bài danh phân chia theo thực lực phải không? Lâm Khiếu Đường gật đầu, thuận miệng hỏi, tiểu thư tiếp đón nháy mắt mấy cái nói, đương nhiên không hoàn toàn như vậy, bất quá cũng không sai biệt nhiều lắm, chủ yếu là căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó cùng với số lượng thuê quyết định, ta làm sao biết được người này đại khái lúc nào rảnh rỗi đây? Lâm Khiếu Đường lơ đãng hỏi tiếp, xin lỗi cái này ta không thể nói cho ngươi. Tiểu thư tiếp đón rất thẳng thắn trả lời, cái gì, nhiệm vụ thất bại, một góc cách đó không xa đột nhiên có người kêu lên thất thanh. Lâm Khiếu Đường liếc mắt một cái, hàn quang trong mắt đột khởi, người kêu lên đúng là tên trưởng lão Vương gia trước kia tại nghị sự đường Hưng Binh vấn tội Lâm Bình. Bên cạnh trưởng lão Vương gia là một người trung niên có khuôn mặt gầy gò, mũ quan có góc có cạnh. Nhãn thần như ưng, ánh mắt sắc bén dị thường, Lâm Khiếu Đường liếc mắt rất nhanh cũng bị hắn thấy được. Một cỗ khí tức áp lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, vẻ mặt Lâm Khiếu Đường như bình thường thu hồi ánh mắt. Sau đó trung niên nhân cùng với trưởng lão Vương ra nói một câu gì đó. Hai người liền ly khải khỏi vị trí cũ, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Muốn điều tra sâu hơn, tính khả thi tựa hồ không lớn, Lâm Khiếu Đường đành phải buông tha, lại lấy ra một mai tử tinh tệ lóe sáng, Tỷ ý hàn huyên hai câu cùng với tiểu thư tiếp đón rồi ly khai Cố Dung Đường. Tỷ nói không thể tiếp tục điều tra sâu hơn, nhưng tổng thể sự việc cơ bản đã rõ ràng. Lâm Khiếu Đường cố ý vòng vo trong thành một vòng, khi đi qua đại môn vương phủ rất thâm ý nhìn thoáng qua. Trở lại phế dược phòng, Lam Bình đang vận hành nguyên hạch chữa thương. Phá thương quyết mặc dù đối với cơ thể có hại nhưng có khả năng tăng tốc độ khôi phục vết thương. Hoàng hôn, Lâm Bình rốt cuộc cũng mở mắt, mừng rỡ như điên cười ha ha. Ha ha, rốt cuộc phá tan bình cảnh, tiến nhập một cửa tối hậu phó cấp. Lâm Bình cứ như vậy cư nhiên từ 9 tinh võ phó một chút liền tấn cấp 10 tinh võ phó. Phá thương quyết thật đúng là một môn vũ kỹ tả môn. Lâm Khiếu Đường kinh ngạc ngoài ra cũng mong Lâm Bình ly khai sớm một chút. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, Lâm Bình tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Lâm Khiếu Đường đi uống rượu. Hàn huyên đông tây một đêm, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai mới ly khai. Nhiều sự kiện liên tiếp theo nhau mà đến làm lỡ vài ngày tu luyện. Lâm Bình rời đi, Lâm Khiếu Đường lập tức tiến nhập cao giai phế dược phòng. Lúc đi vào, chuyện thứ nhất của Lâm Khiếu Đường là đem 6 cái tiểu hạp. Nôm na là 6 cái hộp nhỏ, tinh xảo đặt trên bàn đá giữa phòng cho vào chữ vật giới chỉ. 6 tiểu hạp đều bị phong ấn tiểu kết trận cường đại. Trên 6 cái tiểu hạp cũng không ghi chú rõ tên dược phẩm. Cũng không có bất luận ghi chú gì, chỉ đánh dấu không thể tùy ý mở, cực độ nguy hiểm, cẩn thận như thế. Hiển nhiên 6 cái hộp nhỏ này chuyên dùng để đựng tối cao giai dược phẩm trong phế dược phòng. Lâm Khiếu Đường tự nhiên không khách khí thu lấy cho mình. Trước đây bởi vì không có đồ vật vận chuyển chỉ có thể nhìn mà không thể mang đi. Độc nguyên lư xê của những phế dược này phi thường mãnh liệt. Tuyệt đối không thể ly khai khỏi vòng kết giới. Bất quá dị không gian của chữ vật giới chỉ giống như kết giới có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Thậm chí chỉ hơn chứ không kém, có thể hoàn toàn cắt đứt được liên hệ với ngoại giới của dược phẩm. Nguồn, có chữ vật giới chỉ, địa phương tu luyện của Lâm Khiếu Đường sẽ không bị giới hạn trong vòng phế dược phòng. Trải qua thời gian chọn lựa cẩn thận, hơn phân nửa phế dược trong toàn bộ cao giai phế dược phòng đều bị Lâm Khiếu Đường thu thập vào trong giới chỉ. Chỉ ít cũng có hơn 1.000 viên. Những phế dược này đối với mọi người đều cực kỳ có hại. Nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đường lại là tăng nguyên đan tốt nhất. Đúng là bảo bối hiếm có. Để an toàn, tạm thời Lâm Khiếu Đường không muốn ở lại biệt ốc của phế dược phòng. Thứ nhất sợ có sát thủ tới tìm. Thứ hai sợ Lâm Vũ Tuyền bất ngờ đến bái phòng. Huống hồ tiểu tử Lâm Bình cũng thường xuyên chạy tới đây. Thực sự bất lợi đối với sự tu luyện của hắn. Lâm Khiếu Đường cùng ba người Tiểu Lan dặn dò vài câu. Để lại mấy trăm tử tinh tệ, liền hướng tới phía sau núi Lâm ra bước tới, tìm kiếm nơi bí ẩn thích hợp tu luyện. Đương nhiên, Lâm Khiếu Đường cũng không dự định đi quá xa, mỗi một đoạn thời gian cố định đều có gia tướng Lâm ra vận chuyển phế dược tới. Trong khoảng thời gian này hắn dự định sẽ hiện diện, đối với hoàn cảnh nơi tu luyện. Lâm Khiếu Đường cũng yêu cầu không cao, chỉ cần thanh tịnh một chút là được, đi khoảng hơn 10 km sơn đạo, rốt cuộc tại một nơi dưới chân ngọn núi tìm được một chỗ huyệt động thiên nhiên. Bất quá không gian sơn động gần 1.000 thước vuông cũng đủ cho Lâm Khiếu Đường sử dụng. Một hơi liền ăn 3 lạp hạ giai nhị cấp phế dược. Lâm Khiếu Đường lập tức đả tọa hấp thu dược lực, với giá trị nguyên lực 2 tinh võ vệ của hắn hiện nay. Có khả năng nhẹ nhàng hấp thu dược lực của loại phế dược hạ giai này, đương nhiên chỉ là bộ phận tinh hoa. Còn những bộ phận khác vô luận là còn dùng được hay vô dụng. Lâm Khiếu Đường bài trừ hết thảy ra bên ngoài cơ thể. Thời gian là tất cả. Hiện tại suy nghĩ của Lâm Khiếu Đường không chỉ là vấn đề 3 năm giới hạn. Còn có vấn đề vương gia trả thù. Đấu luyện tầng thứ 3 cần dùng một môn đê giai vũ kỹ và một môn cao giai vũ kỹ đồng thời tu luyện. Lâm Khiếu Đường lựa chọn đạn hoa chỉ trong cơ bản công pháp cùng với hồn liệt chỉ đệ nhị trọng song song tu luyện. Đạn hoa chỉ là một môn đê giai tam cấp nhập môn vũ kỹ. Cần nguyên lực hỗ trợ, Sau khi tu luyện đại thành có khả năng trong nháy mắt phóng ra một đạo kình khí tiến hành công kích. Chỉ cần nguyên lực dư thừa, có thể phát ra cuồn cuộn không ngừng. Hồn liệt chỉ đệ nhị trọng, thì thực là đệ nhất trọng song phát, đồng thời đi qua hai đầu ngón tay tụ tập phóng ra hai quang đạn nguyên lực cường đại. Có kinh NH Diêm tu luyện tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Khi tu luyện tầng thứ ba Lâm Khiếu Đường đã rõ ràng hơn rất nhiều, không phải đi đường vòng. Tốc độ lĩnh hội đề cao rất nhiều. Cùng lúc đó Lâm Khiếu Đường triển khai đào sâu nghiên cứu đối với quyển vô tung quyết. Có vũ kỹ thần kỳ này vô luận dưới tình huống như thế nào, tác dụng đều là phi thường. Cách chương.